Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, Rắn Cùng Ưng. Màu vàng dựng thẳng đồng tử. Trừ 10 chương bắp, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù một bên khác. Ngay tại Doflamingo lợi dụng mình trái ác quỷ năng lực. Triển khai lồng chim chuẩn bị đem toàn bộ bánh kẹo đảo đều hóa thành địa ngục nhân gian thời điểm. Toto đảo Tây Bắc Bộ. Nut Island, một tòa từ quả hạch tạo thành hòn đảo. Bến cảng bên trên, mười mấy tên thần sắc uể oải bình dân bị bích. Mom băng hải tặc thành viên trói lại. Áp giải đến bến cảng biên giới. Thật sự là một đám tên ngu xuẩn. Vậy mà ý đồ từ mụ mụ trong địa bàn chạy đi. Một tên bích. Mom băng hải tặc cán bộ cười gằn nhìn xem cái kia mặt không có chút máu các bình dân. Phát ra đùa cợt thanh âm. Đại nhân, van cầu ngươi, tuổi thọ của chúng ta đã không có bao nhiêu. Đúng vậy a, nếu như tiếp tục cái này thu hoạch xuống dưới. Chúng ta sống không quá 2-3 năm. Van cầu ngài, đại nhân, xin thương xót, để cho chúng ta chạy đi a, van cầu ngươi. Các bình dân mặt mũi tràn đầy đau khổ. Quỳ trên mặt đất, đầu nặng nề mà hướng trên mặt đất dập đầu. Cường độ chi đại thậm chí tại cứng rắn băng lãnh trên sàn nhà đập ra từng đạo huyết ấn. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Vạn quốc Tottoland, Big, Mom Tiên Dương chính là một cái chơi vạn tộc đều có thể và bình sinh tồn. Hài hòa chung sống Utopia. Nhưng trên thực tế, căn cứ pháp luật quy định, Tottoland tất cả công dân nhất định phải mỗi 6 tháng nộp lên trên 1 tháng sinh mệnh. Làm Big, Mom bảo vệ phí tổn. Bằng không bọn hắn nhất định phải rời đi. Nhưng mà, ở tại vạn quốc bình dân, liền thật sự có thể rời đi sao? Vạn quốc Tottoland bên ngoài, cho tới bây giờ lưu truyền ra bất luận cái gì liên quan tới vạn quốc cư dân có thể sống rời đi vạn. Quốc nghe đồn, bởi vì Big, Mom căn bản không có khả năng cho phép bất luận kẻ nào rời đi Tottoland. Bất luận cái gì ý đồ người rời đi đều sẽ bị phán xử tử hình. Cái kia Big, Mom băng hải tặc tuổi trẻ cán bộ nhìn thấy các bình dân dạng này một bộ bi thảm bộ dáng. Trong lòng đúng là ẩn ẩn có chút chắc ẩn. Hắn nhíu nhíu mày. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh, thanh âm khàn khàn từ sau lưng của hắn nơi xa xa xa truyền đến. Rock, người do dự, tên là Rock Big, Mom băng hải tặc cán bộ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thanh âm hoảng sợ nói. Không, Amon đại nhân, ta không có, hắn không có thể nói xong. Bởi vì một đạo vết máu đã tại cổ họng của hắn ở giữa dần dần phóng đại. Phun ra ngoài máu tươi, bị cắt đứt yết hầu. Cuồn cuộn thanh âm nhét vào cổ họng của hắn bên trong. Dần dần đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Một đạo thon dài, yêu nhã thân ảnh ở trước mặt của hắn xuất hiện. Nàng mang theo một đỉnh hình tròn mũ dạ. Dáng người rất thon thả, nhạt tóc màu lam trong gió bay lên, trong miệng cắn một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, nàng nắm lấy một thanh kiếm, thân kiếm rất trường kiếm nhọn đang rỉ máu, Rock cuối cùng chỉ có thể trông thấy cái kia một đôi như là động vật máu lạnh loài rắn dựng thẳng. Đồng tử, đáng chết đầu rắn tộc, đáng chết xa lớt gia tộc, đáng chết Big, Mom băng hải tặc, đây là cán bộ Rock trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Phanh, thân thể của hắn ngã xuống, ngã trong vũng máu, yết hầu chỗ huyết dịch cuồn cuộn tuôn ra, làn da trắng tích, đồng tử âm lãnh nữ nhân nhìn cũng không nhìn thi thể kia một chút, chỉ là chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy các bình dân. Ta nói, các ngươi cứ như vậy còn sống không tốt sao? Nàng trong miệng thốt ra một đạo thật dài xương mù vết tích. Không phải muốn mình muốn chết. Chấm ngoặc kép. Salut Amon lắc lắc trên trường kiếm máu. Có chút không vui. Amon đại nhân. Chúng ta sai. Để cho chúng ta sống sót a. Chúng ta sẽ không lại chạy trốn. Chúng ta nguyện ý cho Big. Mom đại nhân dâng ra tuổi thọ. Quỳ trên mặt đất các bình dân nhìn xem cái kia Big. Mom băng hải tặc cán bộ Rock y nguyên ấm áp. Quất hái không thôi thi thể. Dọa đến sợ vỡ mật. Âm thanh run rẩy địa đạo. Salut Amon mặt không thay đổi nhìn bọn hắn một chút. Phản bội liền là phản bội. Ngu xuẩn như vậy linh hồn. Mụ mụ cũng sẽ không hiếm có. Chấm ngoặc kép, kẻ phản bội, sẽ nhận đến trừng phạt. Big, Mom băng hải tặc, không cần tuổi thọ của các ngươi. Chỉ cần các ngươi mệnh. Nàng chậm rãi giơ lên giọt máu kia. Kiếm, yên tâm đi, đây hết thảy phát sinh. Đều sẽ rất chậm chạp. Các ngươi sẽ cẩn thận thưởng thức được một đao này tư vị. Các bình dân, lập tức lòng như cho nguội. Đầu gắt gao chống đỡ trên mặt đất. Lẫn nhau tới gần. Ý đồ tại tử vong trước đó bão đoàn sưởi ấm. Đồng tử tái nhợt nữ nhân bắt đầu vung đao. Rất chậm, thậm chí có thể thấy rõ đến trống trơn đảo qua hư không vết tích. Chậm như vậy kiếm, có ý nghĩa sao? Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên từ một cái hướng khác truyền đến. Đao dừng ở giữa không? Salut Amon một đôi màu vàng nhạt mắt rắn có chút co rút lại một chút. Nàng trong miệng thốt ra một làn khói mù. Lạnh lùng nói, nếu như chỉ là trong nháy mắt chặt đứt, giết chóc còn có ý nghĩa gì? Nàng xoay người, như lâm đại địch, bởi vì nơi đó xuất hiện một thân ảnh màu đen giày, màu đen áo choàng, màu đen râu ria, cùng, màu đen đao, kiếm thuật của ngươi, chỉ vì giết chóc hưởng thụ sao kho. Thật sự là không thú vị. Người kia ngẩng đầu, một đôi mờ nhạt sắc sắc bén đồng tử chậm rãi mở ra. Trông thấy cái kia một đôi tròng mắt trong nháy mắt, Salut Amon khắp cả người phát lạnh, phảng phất tao ngộ thiên địch, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.